Phong Thần Châu, chương 2859, đây là bản nguyên đại lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sợ, Tần Ninh cười nhạt nói, ông đây là hậu duệ hung thú thượng cổ, sao có thể sợ cơ chứ? Cửu Anh miệng cọp gan thỏ đáp, sợ thì nói sợ, cũng không nhục mặt, Tần Ninh cười nói. Người sợ ta cũng không sợ, lại nữa, chỉ là mười mấy tên cảnh giới quy nhất mà thôi. Muốn câu được cá lớn thì phải làm thịt bọn cá nhỏ trước đã, làm thịt đám cá nhỏ, hơn 10 cường giả cảnh giới quy nhất xuất hiện, đều là những người dậm chân một cái là có thể tiêu diệt một phương trong đại lục vạn, đây vẫn chỉ là cá nhỏ, đùa gì thế? Cửu Anh tự nhận chính mình thân là hậu duệ của hung thú thượng cổ, trong cơ thể chảy dòng máu của hung thú thượng cổ, trước giờ hung tàn tột cùng, không sợ trời không sợ đất, nhưng lần này thật có chút kinh sợ, thế nhưng Tần Ninh thật sự không sợ đấy. Tần Ninh đứng vững trên đầu của Cửu Anh, cười nói. Người bây giờ tốt xấu gì cũng đang có thực lực ở cảnh giới quy nhất nhất mạch, những người đó không làm khó được ngươi. À, ha ha, Cửu Anh giờ phút này trong lòng im lặng, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái đó, dù sao ngươi chết ta cũng phải chết, không tin ta sao, Tần Ninh cười nói. Cửu Anh, nhớ kỹ, đây sẽ là lúc bắt đầu cho một cuộc đời huy hoàng của ngươi. Nói xong, Tần Ninh vung hai tay ra, ngươi mà sợ, ta sẽ cho ngươi lực lượng để ngươi làm thịt tất cả bọn chúng. Trong nháy mắt, sức mạnh toàn thân Tần Ninh được hội tụ, một luồng thiên uy huy hoàng lúc này ầm ầm giáng lâm, mặt đất ngưng tụ từng luồng ánh sáng. Sau một khắc, tất cả mọi người đều cảm giác được, mặt đất dưới chân lúc này phảng phất như đang thay đổi. Thiên Trường Nguyệt cau mày lại, đây cũng là hắn lần thứ nhất đổi sắc mặt, giờ này khắc này. Tần Ninh đem lại cho hắn một loại khí tức khác, sắc mặt của Thiên Trường Nguyệt giờ phút này phát lạnh, thanh âm mang theo một tia giận dữ, bản nguyên đại lục của Cửu U đại lục. Thiên Trường Nguyệt biết sự tồn tại của bản nguyên đại lục. Cách chương.